Yêu Long Cổ Đế, chương 804, tràn đầy cơ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, khẩu khí cũng là rất lớn. Nguyên Lăng hừ lạnh, hắn hẳn là còn tưởng rằng, thật có khả năng bằng vào hắn lực lượng một người quét ngang chúng ta rất nhiều siêu cấp tông môn hay sao? Mạc Thanh Hải cũng là truyền âm nói. Phượng Hoàng Tông tuy mạnh, nhưng mạnh nhất vẫn là này Tô Bát Lưu, chỉ cần hắn vừa chết, Phượng Hoàng Tông tự nhiên sẽ tan đàn xẻ nghé, bất quá một đám đống bùn nhão thôi. Hàn Vận Lai trầm giọng nói, liên lạc một chút tiên đạo đình cùng cự nhân đảo, bọn hắn đều chuẩn bị xong chưa? Nguyên Lăng truyền âm nói, lần này thi đấu kết thúc tất yếu đem này Tô Bát Lưu một đòn giết chết, hắn tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, tu vi tính không được cái gì, chân chính kinh người, là thực lực của bản thân hắn, lại cái kia một thân khó mà hình dung cường hãn thủ đoạn, đơn giản nghịch thiên, nghĩ muốn giết hắn, nhất định phải làm tốt chu đáo chuẩn bị. Đúng vậy a, hắn nếu là bất tử tất nhiên sẽ trở thành mối họa cực lớn. Hàn Vận Lai hít một hơi thật sâu, trong mắt sát cơ bắn ra. Tô Hàn bên này, dứt lời về sau, liền tại một trận yên tĩnh bên trong, từ hư không phía trên từng bước một đi xuống, về tới Phượng Hoàng Tông trong đó. Cái kia vô số trong ánh mắt có không ít đều lập lòe kỳ dị màu sắc những thứ này. Đều là nữ tử, Tô Hàn tướng mạo cũng không tính tuấn giật nhưng cực kỳ thanh tú. Hắn tóc dài xõa vai có lọn tóc tại gió thổi thời điểm, lướt qua lông mày, toàn thân áo trắng theo gió tung bay thẳng tắp thân ảnh tại những cô gái này trong lòng lưu lại cực lớn ấn tượng. Đương nhiên, ấn tượng sâu nhất tự nhiên là thực lực của hắn. Thật không đến 30 tuổi sao? Hắn gọi Tô Bát Lưu, bản danh gọi Tô Hàn đúng không? Phụ thân, ngài liền giúp ta liên lạc một chút nha, tuy nói hắn tính cách cao ngạo, nhưng nghe nói cũng không phải tránh xa người ngàn dặm, chỉ cần khách khí với hắn, hắn cũng sẽ hồi trở lại chi dùng lễ. Ta trong giấc mộng nam nhân, chính là như vậy, toàn thân áo trắng, đạp lên tiên mây mà đến, không cầu ngàn tỷ lễ hỏi, chỉ cầu làm bạn cả đời. Rất nhiều nữ tử trong lòng nhảy lên, tầm mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tô Hàn nơi này. Như Tô Hàn là một cái sống 7-800 năm lão yêu quái, vậy các nàng cũng sẽ không loại suy nghĩ này, then chốt Tô Hàn mới không đến 30 tuổi, đúng là thượng giai tuổi tác tự nhiên khiến cái này tuổi trẻ nữ tử động tâm. Quảng cáo, hừ, từng cái cũng không nhìn một chút chính mình hình dạng thế nào, cũng vọng tưởng cùng tông chủ tại cùng một chỗ. Thượng quan Minh Tâm hừ lạnh, bên tai của nàng, thỉnh thoảng truyền đến một chút lời của cô gái. Tại hắn Phượng Hoàng Tông phía sau, liền có mấy thế lực nữ tử đang nhìn chăm chú Tô Hàn, thậm chí trực tiếp liền hô lên tên Tô Hàn, cái này khiến nàng cực kỳ khó chịu. Cũng không phải bởi vì Thượng quan Minh Tâm cũng ưa thích Tô Hàn, nàng đối Tô Hàn có, vẻn vẹn một loại cung kính cùng tín ngưỡng. Cũng chính bởi vì loại tín ngưỡng này, nhưng Thượng quan Minh Tâm cảm thấy Tô Hàn chính là tông chủ của mình, hết thảy nàng đều muốn thay Tô Hàn cân nhắc bao quát tìm dạng gì nữ tử làm vợ loại sự tình này. Liên quan éo gì đến CM mày? Lưu Vân cười đùa nói, ngươi sẽ không phải là cũng thích tông chủ đi, ta cho ngươi biết đây chính là chúng ta tông chủ, các ngươi là thượng hạ cấp quan hệ, này tại trong tông, là. Ngươi câm miệng cho ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Minh Tâm mắt trợn trắng lên, đầu ngón tay trực tiếp nắm Lưu Vân lỗ tai, đau Lưu Vân nhe răng nhếch miệng. Ta nói như vậy có lỗi sao? Cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, tông chủ không có thể hiện ra thực lực trước đó, các nàng chỉ sợ cũng đều là xem thường chúng ta a. Hiện tại biết tông chủ cường đại như vậy, lại dùng đủ loại thủ đoạn mong muốn tới tiếp xúc tông chủ, ghét nhất liền là loại nữ nhân này. Tốt tốt tốt, đều là ngươi có lý, ngươi trước thả ta ra nha, đau chết. Lưu Vân hút một trận khí lạnh. Cũng không trách các nàng như thế. Hồng Thần nhìn một chút Lưu Vân cùng Thượng quan Minh Tâm, sau cùng lại là nhìn về phía Tô Hàn, chững chạc đàng hoàng mà nói. Nói thật ta nếu không phải nam nhân ta cũng sẽ thích được tông chủ. Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi co quắp một thoáng, nhìn Hồng Thần liếc mắt vội vàng tránh qua tránh né hắn ánh mắt. Lưu Vân cùng Thượng quan Minh Tâm càng là một trận ác tâm, Lưu Vân trừng tròng mắt nói. Đậu phộng đại gia ngươi, Hồng Thần, ngươi cái hèn mặt đồ vật lại còn tốt này một ngụm đây. Là ai nói này tông môn thi đấu kết thúc về sau, muốn cùng đi Tây Phượng Lâu tìm một cái đẹp đẽ điểm cô nương, thật tốt thoải mái một thanh. Ngươi nha, làm ngươi muội im miệng, Hồng Thần chợt lao đến, một tay bịt Lưu Vân miệng. Lời này đích thật là hắn nói, cái kia Tây Phượng Lâu, là trung vực nổi danh thanh lâu, bên trong cô nương cái đỉnh cái tốt, là cái nam nhân liền không nhịn được muốn vào xem liếc mắt. Nhìn xem hai người bọn họ dáng vẻ, Thượng quan Minh Tâm một trận trợn mắt hốc mồm, cuối cùng được ra một cái kết luận. Cơ tình tuyệt đối có cơ tình, muốn nói không có ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cơ tình đại gia ngươi, Lưu Vân cùng Hồng Thần gần như đồng thời mở miệng, sau đó phát hiện hai người mình dáng vẻ đích thật là không thế nào lịch sự, lập tức tách ra, ho nhẹ một tiếng, làm không có cái gì phát sinh. Xem thật kỹ tranh tài đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Một vòng này lôi đài thi đấu kết thúc về sau, liền là 25 tên tấn cấp thi đấu, thủ đoạn của bọn hắn, các ngươi hẳn là nghiên cứu thấu triệt một điểm, đối đầu thời điểm, cũng có thể có chuẩn bị tâm lý. Ừm, ba người đều là nhẹ gật đầu. Lôi đài thi đấu còn chưa kết thúc bởi vì lúc trước Tô Hàn cùng Vương Mặc chiến đấu, mà cực kỳ ăn ý tiến hành tạm dừng. Giờ phút này Tô Hàn bên này chiến đấu kết thúc, lôi đài thi đấu tự nhiên còn muốn tiếp lấy tiến hành. Cũng liền tại Tô Hàn hết sức chuyên chú xem thời điểm tranh tài, một nữ tử bỗng nhiên từ nơi không xa chạy tới. Dừng lại, bất quá nàng không đợi tới, liền bị Trấn Long thần vệ ngăn cản. Ta, nữ tử kia giống như là có chút khẩn trương, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn tướng mạo mỹ lệ, vẻ mặt thanh thuần, cũng không có loại kia nùng trang diễm mặt dáng vẻ, xinh đẹp thân ảnh tại rất nhiều người nhìn soi mói, hơi có chút run rẩy. Ngươi là ai, muốn làm gì, có Trấn Long thần vệ mở miệng. Ta, nữ tử cả lâm chỉ chốc lát, thở sâu, đem khẩn trương trong lòng đè xuống, hướng Tô Hàn nói. Ta gọi gì Lâm, là Kim Vũ môn môn chủ con gái Tô Hàn ta. Ta có thể hay không cùng ngươi đứng chung một chỗ? Không thể, không đợi Tô Hàn mở miệng, Thượng quan Minh Tâm liền trực tiếp cự tuyệt. Nơi đây chính là ta Phượng Hoàng Tông chỗ, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông đệ tử bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, nhất là tới gần tông chủ. Cái kia, vậy cái này hầu bao, ngươi có thể thu hạ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dì Lâm duỗi ra đầu ngón tay, lấy ra một cái bộ dáng đẹp đẽ hầu bao. Tông chủ không cần, ngươi vẫn là lấy về đi, Thượng quan Minh Tâm lại nói. Đừng nha, Hồng Thần tầm mắt sáng lên, cười hì hì nói. Tông chủ không cần, có thể ta thích nha, cho ta như thế nào? Không cần, dì Lâm lập tức nói. Hồng Thần, ngươi là Kim Vũ môn môn chủ con gái. Ta nhớ được Kim Vũ môn, là nhất lưu tông môn A, Tô Hàn quay đầu, nhìn về phía dì Lâm. Thấy Tô Hàn rốt cục nói chuyện với chính mình, dì Lâm liền mừng tít mắt, liền vội vàng gật đầu. Đúng, đúng nhất lưu tông môn. Thầy ta hướng phụ thân người vẫn an, nhưng này hầu bao, người vẫn là đưa cho nên đưa cho người đi. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.